Chương 0572, cùng với nàng so lực bền bỉ. Tư Mã Hân Nhiên cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng lạnh lùng quát, băng tuyết lồng giam, đông kết chỉ một thoáng, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, không trung xuất hiện từng mảnh băng tuyết. Những cái kia băng tuyết cũng không giống như là vào đông mỹ lệ bông tuyết, mà là tiểu hài nhi lớn cỡ bàn tay phiến mỏng. Hơi mỏng băng tuyết trong suốt, hiện ra bông tuyết bộ dáng, có 6 cái sắc bén sừng, thoạt nhìn xinh đẹp dị thường, lại vừa có không nói ra được nguy hiểm. Bọn chúng rất nhanh càng tụ càng nhiều, vây quanh tại Quân Vô Cực cùng Lâm Thải Vi chung quanh. Tư Mã Hân Nhiên đứng ở lồng giam bên ngoài, đắc ý nhìn xem hai người, Lâm Thải Vi, ngươi không phải khí lực rất lớn sao đánh A Cơ Tà, ngươi không phải cực kỳ ưa thích hạ độc sao ngươi dưới ai nhìn xem rốt cục là ngươi độc lợi hại, vẫn là ta đây băng tuyết lồng giam lợi hại hơn nàng cười lạnh, lần nữa đánh vào một đường linh quyết, chết hết cho ta A rảo sát chỉ một thoáng, những cái kia băng tuyết hoa phi tốc xoay tròn, hướng về Quân Vô Cực cùng Lâm Thải Vi cuốn tới. Hai người phảng phất đặt mình vào tại cự hình cối xay thịt bên trong, mắt thấy liền bị cái kia lượn vòng băng tuyết hoa xoắn thành mảnh vỡ. Không gì hơn cái này. Quân Vô Cực bật cười một tiếng, trong tay quạt xếp một cái, mặt quạt bên trong bay múa cánh hoa lập tức bay múa mà ra, vòng quanh nàng và Lâm Thải Vi xoay tròn. Những cái này bay múa cánh hoa nhìn như bay không vui, nhưng ở hai người chung quanh hình thành tốt nhất phòng ngự. Lượn vòng mà đến băng tuyết hoa, đều bị cánh hoa mưa cản ở bên ngoài. Những cái kia cánh hoa thoạt nhìn chỉ có một lớp mỏng manh, non mềm mảnh mai, phảng phất nhẹ nhàng bóp liền sẽ thưa thớt thành bùn. Nhưng mà, nhìn như băng lãnh cứng rắn băng tuyết hoa một khi đụng vào những cái kia non mềm cánh hoa, ngay lập tức sẽ tan xương nát thịt, hóa thành vụ băng. Lâm Thải Vi hoàn toàn nhìn ngốc, trời ạ, những cái này cánh hoa, thật sự là quá đẹp. Tư Mã Hân Nhiên khiếp sợ nhìn xem một màn này, vừa sợ vừa giận, Cơ Tà. Ngươi cố ý có phải hay không ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Quân Vô Cực nghe vậy sững sờ, có chút thương hại nhìn xem Tư Mã Hân Nhiên. Nữ nhân này, đầu óc bị khối băng bịt lại rồi a, cùng hắn so cái gì không tốt, thế mà so bền bị cái này là địa ngục không cửa, càng muốn xông sao. Quân Vô Cực cố ý nói ra, ta được hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tư Mã Hân Nhiên lập tức nghĩ sai, một tấm quá phận trắng bệnh mặt cấp tốc đỏ lên. Ngươi vô sỉ vô sỉ. Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, cái này thì không chịu nổi ngươi vị kia tốt ca ca, nhưng so với ta vô sỉ nhiều. Quân Vô Cực đối với Tư Mã Hân Nhiên dị thường kinh thường. Nữ nhân này nếu là quả thật trước mắt không bụi, ca của nàng làm ra những chuyện xấu kia thời điểm, nàng vì sao không ngăn làm sao hắn khi dễ người khác liền có thể, bị người khi dễ lại không được nàng. Quân Vô Cực nếu là có như vậy người ca ca, sớm dọn dẹp hắn hoài nghi cuộc sống. Tư Mã Hân Nhiên đột nhiên xuất ra một đóa lớn cỡ bàn tay trong suốt hoa sen, cấp tốc tế ra, chí hàn băng liên hoa sen kia tiểu xảo tinh xảo, nụ hoa muốn nở, thoạt nhìn mười phần khả ái. Quân Vô Cực hai mắt có chút sáng lên, thứ này thoạt nhìn không sai, ta thích, nếu là đoạt lại tế luyện một phen, chính dễ dàng cho Tô Hoản dùng. Tô Hoản là thủy linh căn, cùng băng linh căn xem như họ hàng gần, chỉ phải phối hợp băng tinh thạch sử dụng cũng không có vấn đề. Lâm Thải Vi sắc mặt lại là đại biến, Cơ Ca Ca muôn vàn cẩn thận, cái này chí hàn băng liên chính là băng liên tiên tử thành danh linh khí, chính là dùng mấy trăm năm băng thiểm vương vương quan luyện chế mà thành, là một kiện phi thường lợi hại trung phẩm linh khí, một khi nó nụ hoa mở ra, liền sẽ phun ra chí hàn chi khí, coi như linh sư cũng phải bị tươi sống chết cóng.